Thì trong 19 sở hữu đó, ngoài cái sở hữu tự tha ra, thì quý vị thấy bốn cái sở hữu siêu phần ở đây. Sở hữu siêu phần ở đây á, nó ghi con số 12. 12 này có nghĩa là nó có mặt trong 12 tâm bất thiện đây. Tức là khi 8 cái tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si phát sanh, một trong những cái tâm này phát sanh lên, thì sở hữu si phần đều có mặt trong các pháp bất thiện, và chỉ có mặt trong pháp bất thiện mà thôi, không có trong pháp thiện. Nhưng mà vô minh có trong pháp thiện. Nơi đây, khi chúng ta đó, quý vị nhìn đây, đây á là 8 cái tâm thiện, trong này có 4 cái tâm thiện ly trí, 2 tâm thiện ly trí thọ hỷ và 2 tâm thiện ly trí thọ xả. Thì khi 4 tâm thiện này phát sanh lên á, có vô minh nhưng không có si. Như vậy vô minh có mặt trong pháp thiện, nhất là đặc biệt là thiện ly trí, nhưng si không bao giờ có mặt trong pháp thiện cả. Si chỉ có mặt trong pháp bất thiện mà thôi. Đây 12 pháp bất thiện có mặt đây. Như vậy khi mà những cái ô nhiễm khởi lên trong tâm ta, ta không có thể nào nói rằng là không có si vô tàm vô quý phóng dật nơi ta. Nhưng mà nói như vậy đó, thì có người sẽ nói rằng tuy tôi bực thật, tuy tôi tức thật, tuy tôi giận thật, tuy tôi hận thật, nhưng tôi còn đủ lý trí để suy nghĩ, để phân biệt cho rõ ràng. Thì cái lý trí, cái sự tính toán ở trong cái tham của mình, cái sự đắn đo suy nghĩ thận trọng trong cái sân của mình, nó phát sinh từ một cái trí thế gian. Trí thế gian đó là sở hữu tưởng, không phải là sở hữu trí tuệ. Bởi vì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái pháp bất thiện này nè, nó đều có 7 cái sở hữu biến hành này, thì trong đó có sở hữu tưởng. Cái sự suy nghĩ, cái sự tính toán, cái sự cân nhắc, tất cả những cái gì mà phát sinh, mà chúng ta nói rằng là trí chúng ta làm việc đó, thì cái trí đó là trí thế gian. Nó không có sự xuất hiện của cái trí tâm linh ở đây. Nếu mà có trí tâm linh ở đây thì chắc chắn những cái pháp bất thiện sẽ ra đi. Như vậy trí thế gian của chúng ta làm cho chúng ta đó hiểu biết làm thế nào chúng ta đối phó, chúng ta thích ứng, chúng ta tồn tại và chúng ta chiến thắng đối với những pháp thế gian. Và chiến thắng đây đó là chiến thắng với một cái đối tượng là những cái con người hoặc là những cái sự việc. Nhưng mà cái trí mà thuộc về trí tâm linh thì có khi nó trùng hợp, mà hầu hết thì nó không trùng hợp. Bởi vì trí tâm linh, khi chúng ta làm bất cứ cái điều gì thì chúng ta đều hỏi cái việc này á là thiện hay không thiện. Cái trí của thế gian á thì nó dạy chúng ta làm điều này có lợi không có lợi, có lợi thì làm, không có lợi thì làm, không làm. Làm điều này á đáp ứng với sở thích, cái nhu cầu của ta không? Nếu đáp ứng sở thích và nhu cầu của ta, ta làm. Không đáp ứng sở thích nhu cầu của ta thì ta không làm. Đó là trí thế gian. Nhưng mà trí tâm linh á nó đặt thêm cái câu hỏi nữa là chuyện này có lợi mới làm, nhưng mà lợi cho mình có hại cho người hay không? Lợi mình lợi người mới làm, mà lợi mình lợi người trong lúc này mà hại về lúc sau cũng không làm. Như vậy lợi mình lợi người trong lúc này và cả về sau mới làm. Bởi vì người có trí tâm linh biết rõ về nhân quả, đang gieo xuống cái nhân gì và quả này sẽ trổ sanh là quả gì. Và người có trí tâm linh sẽ hiểu rõ cái con đường luân hồi, cái bánh xe luân hồi nó chuyển động được là nó chuyển động ở chỗ vô minh. Và cái luân hồi này nó đi theo một cái dòng xoáy xuống thấp. Dòng xoáy xuống thấp đó, lực đẩy của nó chính là si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Mà khi chúng ta hiểu rõ được cái điều đó thì với cái trí tuệ tâm linh này đây, chúng ta soi sáng cho cái tưởng, thì như vậy cái đời sống thế gian của chúng ta nó sẽ thuận hợp ở thế gian, đồng thời nó cũng hợp theo lẽ đạo. Thì chúng ta đây đó trở thành một cái người tốt đẹp tử tế trong thế gian, mà là một cái người đang trên con đường tiến hóa tâm linh. Còn nếu không thì những cái trí mà thuộc về thông minh thế gian mà không có cái ánh sáng của trí tuệ về tâm linh, thì khi nó phát sinh như vậy mà nó thiếu cái ánh sáng của trí tuệ tâm linh, tức là ly trí, thì như vậy pháp bất thiện đang phát sanh trong tâm ta thì si, vô tàm, vô quý, phóng dật luôn luôn có mặt. Cho nên tất cả những cái vị đạo sư và thiền sư đều khuyên chúng ta rằng, trong lúc mà cái lửa dục đang đốt lên trong tâm ta, trong lúc cái niềm sân hận nó đang cháy bỏng trong tâm ta, thì ta hãy khoan, không có nói năng gì cả và không có quyết định gì cả. Bởi vì tất cả sự nói năng, sự quyết định đó, nó đều đưa đến những cái đau khổ cho mình, vì ta đây đang gieo xuống những cái hạt nhân bất hạnh cho mình. Do nó thiếu cái ánh sáng của trí tuệ, nó chỉ có cái sự khôn ngoan của thế gian mà thôi. Và khôn ngoan thế gian làm cái khôn ngoan không chịu nhường bước bất cứ ai, vì quyền lợi của mình, vì danh dự của mình, vì gia tộc của mình, vì tất cả những thứ mình nhân danh, mình không bao giờ lùi bước. Kể cả bất chấp sinh mạng của mình, bất chấp cả huệ mạng của mình, miễn làm sao là chiến thắng. Đó là sự rồ dại của người thế gian, và đó là chuyển động bánh xe luân hồi, và đó là cái vận động của sở hữu si đang tràn ngập trong tâm của những chúng sinh, mà không phải gọi là ngu dốt, nhưng mà gọi là si cuồng. Ngu dốt là khi chúng ta không có học, bất cứ cái gì thì chúng ta đều dốt nát. Những người dốt nát có thể rất là ít si, mà có thể người giỏi giang, người hiểu biết, người có nhiều kiến thức, tài năng trên thế gian này, có khi cái si cuồng nó lại mạnh mẽ hơn cái người không có biết chữ hoặc là dốt nát trong cái đời sống. Hai cái đó khác nha. Cái trí về tâm linh và trí về thế gian, nếu nó đi cùng một cái đường hướng với nhau, tức là trí thế gian mà được soi sáng bằng trí tâm linh, thì đó là tuyệt vời. Nhưng mà trí thế gian nó tách ra con đường của tâm linh, thì đó là con đường của sự suy thoái. Tất cả chúng ta đây ai cũng phải đều trong cái hoàn cảnh ăn mặc ở bệnh cả. Và như vậy, để bảo đảm cho sự ăn mặc ở bệnh, thì chúng ta đây cần phải làm việc và cần có một cái mối quan hệ xã hội. Mà mối quan hệ này thường là những cái xung đột nhiều hơn là những cái sự bình an. Và để tìm cho mình một cái thế thuận lợi, thì chúng ta nên cảnh giác mình. Mỗi khi mà những cái gì phát sinh trong tâm ta, thì ta phải vận động cái trí tâm linh của ta để hỏi cái này thiện hay không thiện. Cái này là cái mà chúng ta đang gieo xuống cái hạt giống gì đây. Nếu mà chúng ta xác định rõ cái điều đó thì tất cả chúng ta đi đều có sự chọn lựa. Chúng ta luôn luôn có một cái thái độ đối với bất cứ cái gì đang xảy ra mà ảnh hưởng đối với ta. Trong từ của Đạo Phật gọi là quả đang trổ sinh. Và chúng ta đang ứng xử, chúng ta đang có cái thái độ đó. Và hầu như chỉ trừ các cái bậc thánh ra, hoặc là trừ những cái gì mà ngày đêm an trú trong cái đề mục của mình ở nơi thiền viện ra, thì hầu hết còn lại chúng ta đó, thì cái thái độ và cái cách ứng xử của chúng ta nó phát xuất rất là nhanh. Vì nó theo cái gì? Nó theo cái quán tính của ta, nó theo cái thói quen của ta, nó theo cái mà ta gọi là tánh ý của mình. Và vì vậy nó phản ứng rất nhanh. Và cái phản ứng đó nó theo cái lối mòn trong cái tâm thức của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay. Cho nên khi mà chúng ta biết đến đạo pháp là chúng ta biết đến cái con đường, chúng ta kiểm soát cái tâm ý của mình, để ý nó, trông thấy nó, tỉnh táo nó và làm cho nó lui sụp trở lại. Chỉ trong lúc mà chúng ta tỉnh táo, chúng ta có thể kiểm soát được, chúng ta có thể làm lui sụp được, đó là lúc mà trí tâm linh của chúng ta đang phát sanh. Thì có nghĩa là tất cả những cái sở hữu si phần này đều vắng mặt hết. Nếu mà nói về ánh sáng thì chúng ta có thể coi cái si phần này á, là cái ánh sáng chập chờn, mờ mờ ảo ảo. Còn cái ánh sáng của trí tuệ là cái ánh sáng rực rỡ của mặt trời, nó sẽ soi thấu hết, không có một chỗ nào còn u tối ở trong tâm ta. Còn cái ánh sáng của sở hữu tưởng đó, có chỗ nó có thể thấy được, có chỗ nó còn bị khuất lấp, phần lớn là bị khuất lấp và nó chập chờn như vậy. Cho nên tất cả những cái tội ác, tất cả những cái lỗi lầm mà chúng ta tạo ra là do sự chập chờn trong tâm ta, do sự mê muội, sự u tối trong tâm ta. Và cái bóng tối nó đồng lõa cái lỗi lầm và lỗi tội ác. Bóng tối đó là bóng tối gì? Bóng tối của si phần đó, nó ngự trị trong tâm của ta. Như vậy không phải chỉ có người khác mới u mê, mà chính ta đây. Khi quý vị đi vào pháp hành, hoặc là quý vị đã đi vào pháp hành rồi, quý vị sẽ thấy là si phần này luôn luôn có mặt. Khi nào chúng ta chánh niệm tỉnh giác thì nó vắng mặt, mà khi nào chúng ta không chánh niệm tỉnh giác, lập tức nó có mặt. Và cái này khi mà giảng về cái phần tâm si đó, thì trong chú giải có đưa ra một cái thí dụ rất là hay mà Tâm Tâm vẫn luôn lặp đi lặp lại, là nói rằng là tâm của chúng ta đó như là một cái mặt ao, mà trên cái mặt ao này đó những cái bèo cám nó phủ đầy trên đó hết. Khi nào chúng ta chánh niệm á, thì giống như chúng ta bỏ một cái hạt sỏi xuống cái ao đó, thì cái hạt sỏi nó xuống á, thì bèo nó sẽ tan ra, nhưng mà rồi nó sẽ tụ lại. Cho nên chỉ có chánh niệm, chỉ có tỉnh giác là con đường duy nhất có thể làm khai sanh được cái trí tuệ nơi trong tâm ta thôi. Còn bất cứ giờ phút nào mà chúng ta rời cái đề mục, bất cứ lúc nào mà chúng ta không tự kiểm soát được, thì chúng ta hiểu rằng si phần đang có mặt trong tâm ta. Và nói về si phần thì ba phần trước ta nói rồi, bây giờ chúng ta nói đến phóng vật, bởi vì cái này nó hết sức là quan trọng. Cái sở hữu mà phóng vật này đó, quý vị nên nhớ rằng cho đến khi đó mình chứng cái quả A-la-hán đây, nó mới hết. Còn chưa chứng quả A-la-hán là phóng vật còn. Bây giờ chúng ta nghe câu Kinh Pháp Cú số 34 miêu tả về sở hữu phóng vật như thế này: như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thủy giới, tâm phóng vật cũng vậy, hệ hải mau thoát ma giới. Thì đây là mô tả cái tâm phóng vật, nó giống như cái con cá nó lội dưới nước, mà bây giờ mình đưa con cá, mình quăng con cá lên bờ, thì con cá nó sẽ chòi đạp trên cái địa giới đó, tức là trên cái vùng đất đó, nó chòi đạp để mà nó tạo nên một cái hoạt động sinh tồn cho nó. Thì cái tâm phóng vật của mình á, nó y như cái con cá mà quăng lên bờ, tức là lúc nào nó cũng sao động như thế này. Và nếu như chúng ta không có giúp cho nó mà được yên ổn, thì cái sự phóng vật này nè, nó đưa ta vào trong ma giới. Và phóng vật này chính là nó tiếp tay, nó làm thành một cái lực ở trong tâm ta. Cái lực này gọi là ma lực trong tâm ta. Cho nên quý vị thấy khi nào mà chúng ta có một cái gì mà chúng ta mong muốn, thì tự nhiên nơi người chúng ta nó có một cái xung lực rất là mạnh mẽ, làm cho mình có một cái sức mạnh trỗi dậy để đi làm cái gì đó, để nó đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Nó là một cái dạng ma lực. Bởi vì khi nó đáp ứng được cái ma lực này thì cái tâm tham thọ hỷ nó sẽ phát sanh. Bây giờ khi một cái thứ ma lực thứ hai là bình thường chúng ta không mạnh đến như vậy, nhưng mà khi chúng ta tức giận lên rồi thì ta có thể xô ngã cái này, đạp bể kia, đánh đập người khác, hoặc làm bất cứ cái gì, thì chúng ta có một cái sức rất là mạnh, nó kích động ở bên trong để cho mình đủ sức để hành động. Thì đây là một cái dạng ma lực nó ở trong tâm sân, nó tạo nên một cái thành một cái sức mạnh khủng khiếp. Nó là cái luồng ma lực ở trong tâm của ta. Mà cái luồng ma lực này nó một cái luồng ma lực suy ám mà nó hết sức là dữ dội. Cái này nó cũng có thể, quý vị cũng có thể nhìn thấy nó thể hiện trong những cái hiện tượng của trời đất. Ví dụ những trận cuồng phong năm cách đây 1-2 năm gì đó, thì ở tỉnh Xá Ngọc Điền đó là cũng nằm chung trong cái cơn bão. Thì khi mà những cái cơn gió xoáy nó qua, nó bốc những cái tấm tôm mà nó làm cho bay đi rồi nó rơi xuống, thì khi tôi tìm tới những tấm tôm đó, tôi thấy một cái điều rất là lạ lùng. Nếu mà những cái tấm tôm này nó bay lên á, mà nó xé những cái đinh đó, nó bay ra thì cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà khi những cái tấm tôm này bay xuống, nó giống như là mình có một cái tờ giấy thế này. Cái tấm tôm nó rất là lạ lùng vậy, nó giống như cái tờ giấy của gì bớt này. Khi buông ra thì chỗ thì nó rách toát, mà nó nhăn nhúm lại thế này, như là bóp chặt lại thế này, nó bóp chặt lại như thế này. Quý vị nào quan sát những cái cơn bão mà nó để lại trên những cái hiện vật đó, thì quý vị thấy cái hiện tượng rất là lạ lùng. Thí dụ như gió nó xoáy lên vậy mà nó cuốn đi á, thì cái chuyện đó mình có thể hình dung được. Nhưng mà nó bóp dụng hết với tấm tôn như thế này thì mình không thể hình dung được. Bởi vì trong những cái trận mà gọi là ta gọi giống như là cái gì, sóng thần, hoặc là những cái cơn bão mà xoáy lốc dữ dội mà nó làm đến chết sinh mạng của chúng sinh rất là nhiều, thì trong cái vận động, cái khí tự nhiên của trời đất á, nó có cái luồng ma lực trong đó. Quý vị hiểu cái này không? Nó tập hợp lại, cho nên gọi là cái trận cuồng phong. Đó là cái trận cuồng nộ. Và cái cuồng phong cuồng nộ đó nó xuất hiện trong tâm ta khi ta giận dữ, khi ta thù hận, khi ta mất lý trí. Và cái mà nó đẩy cho cái tâm ta nó trở thành một cái lực khủng khiếp như vậy chính là cái tác động của phóng dật. Bây giờ quý vị nghe một cái câu kinh thứ hai là miêu tả về phóng dật. Tâm phàm phu phóng dật khó chế, khó nhiếp phục, kẻ trí khiến tâm chánh như thợ khéo nắng tên. Như vậy tất cả những người phàm phu đều có tâm phóng dật. Tâm phàm phu là tâm gì? Chúng ta đây sinh ra trong cõi dục. Khi chúng ta chưa thành thánh thì chúng ta là người phàm. Một người phàm ở thế gian thì người ta gọi chung là một cái gì? Phàm phu, là một cái người chưa có đắc quả thánh hay là phàm phu. Phàm phu này chia làm hai hạng, một hạng hướng thượng và một hạng hướng hạ. Đây, tâm phàm phu đây. Thứ nhất là một cái chúng sanh có tâm phàm phu thì có đủ 12 cái tâm tham sân si. 14 pháp bất thiện này có đầy đủ hết, bởi vì đó là một cái gia đình dòng tộc với nhau, nó đi chung với nhau. Và những cái vị này có đầy đủ các cái tâm thiện và tâm quả thiện đây. Không có tâm di tác này. Tâm di tác này là tâm của một cái vị Phật mà đã đắc đạo đắc quả trong cái cõi dục này và còn nhục thân ở thế gian. Thí dụ như Đức Bổn Sư là 45 năm mà còn tại thế, thì Đức Bổn Sư sống trong cái đời sống thế gian này hằng ngày sử dụng tâm duy tác này, chứ không phải là tâm thiện mà là tâm duy tác. Như vậy người phàm phu thì có 8 tâm thiện và 8 tâm quả này đây. Thì khi mà sử dụng các cái tâm thiện thì 25 cái sở hữu tịnh thảo này nó là cái gia đình thiện ở đây, nó có mặt ở đây, nó phối hợp với nhau đây. Và các cái sở hữu tự tha này, như chúng ta biết, nó luôn luôn là nó có mặt trong tất cả những cái tâm bất thiện và cả cái tâm thiện, nó trợ giúp vô. Bởi vì chúng ta nhìn đây, đây là chữ vương. Vương đây có nghĩa là vua. và quý vị cũng đã nghe cái này rồi, hôm nay chỉ là nhắc lại thôi. Ở đây mỗi một tâm vậy tôi gọi là một vị vua. Thì một vị vua bất cứ đi đâu cũng đều có cận vệ quân cả. Thì đây là cái đoàn cận vệ quân này, 13 cận vệ quân là 13 sở hữu thợ tha đây. Hãy vua xuất hiện ở đâu thì đoàn cận vệ đều có mặt đầy đủ hết, bất cứ là ông vua nào. 121 ông vua này, ông vua nào xuất hiện cũng đều có các cái đoàn cận vệ. Các cái đoàn cận vệ đây đó là đoàn cận vệ của 7 cái sở hữu biến hành và 6 sở hữu biệt cảnh. Nhưng mà khi ông vua, khi ông vua một bất cứ một ông vua nào đây mà làm cái điều không lành, ví dụ như là tạo ra chiến tranh chẳng hạn, thì đây cái đoàn quân bất thiện này nó sẽ hợp tác để nó làm việc theo cái tâm ý của ông vua. Và như vậy cái đoàn cận vệ này nó cũng sẽ hợp tác ở đây luôn. Quý vị hiểu cái tợ tha này chưa? Nó hợp tác ở đây luôn. Nhưng mà khi ông vua đi phát dẫn cho dân, ông vua chăm lo cho đời sống của dân, ông vua làm điều lành, thì đây cái đoàn quân làm điều lành nó theo đây. Thì tất cả những cái tâm sở hữu tợ tha đây nó cũng sẽ hợp tác qua đây để nó làm điều lành. Nguyên cái gia tướng nó vậy. Thì đây là cái tâm trong người phàm phu. Còn tất cả những cái tâm mà di tác, tâm vô nhân đây, thì quý vị thấy là nó hoạt động để nó trợ duyên cho cái luồng tâm thức của chúng ta xảy ra hàng ngày. Thì như vậy một người phàm phu, nói phàm phu là chưa nói hướng thượng hay hướng hạ, người phàm phu tức là người chưa chứng quả thánh, thì có 12 tâm bất thiện, có 14 sở hữu bất thiện, có 8 tâm thiện và có 25 sở hữu tịnh hảo đi theo. Người phàm phu có đủ 13 sở hữu tợ tha. Người phàm phu có 17 cái tâm quả vô nhân, trừ cái tâm quả ứng cúng, từ cái tâm ứng cúng vi tiếu, bởi vì đây là cái tâm mà để cho một vị Phật mỉm cười, thì còn lại 17. Như vậy một người phàm phu có 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân, 16 tâm thiện và tâm quả thiện. Như vậy chúng ta cộng lại, người phàm phu có 45 tâm. Như vậy thế nào là phàm tu phu hướng thượng, hướng thượng và phàm phu hướng hạ? Một cái người phàm phu gọi là hướng thượng khi nào? Cái người đó đó, cái tâm ý hàng ngày nó an trú trong cái pháp thiện đấy, trong cái tâm thiện đấy. Nếu mà ngày ngày mình trong tâm của mình đều thanh lọc để chỉ cho các cái pháp bất thiện, pháp chỉ để cho các cái pháp thiện phát sanh mà thôi, thì đó là phàm phu hướng thượng. Và không những là pháp thiện phát sanh mà còn làm cho cái pháp thiện này ngày càng vững chắc, giữ tâm bình an và đồng thời giữ tâm được định tĩnh. Và giữ tâm bình an, giữ tâm định tĩnh lại còn giữ cho tâm được phát sanh tuệ giác, thì đó là một vị phàm phu hướng thượng. Nói hướng thượng thôi nhé, còn trong khi mình hướng lên mà nó rớt xuống á, thì cũng vẫn hướng lên, rồi rớt xuống thì vẫn hướng lên, thì cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà hướng lên tức là mình chỉ có một con đường để đi thôi, mình leo lên núi thì chỉ có một con đường đó thôi, nhưng mà nó té lên rớt xuống, té lên rớt xuống thì cũng vẫn leo, thì vẫn gọi là hướng thượng, hiểu không? Còn hướng hạ là gì? Hướng lạ là những cái vị phàm phu này bây giờ đó, hàng ngày trong lòng nghĩ cái gì? Hôm nay tôi thích đi chơi thì tôi đi chơi, tôi thích cái gì thì tôi làm mấy, tôi muốn ăn cái gì tôi hưởng cái đó. Cái người phàm phu hướng hạ luôn luôn bám chặt vào cái sự thọ dục ở thế gian. Và khi cái sự thọ dục của mình nó không đáp ứng theo nhu cầu thì mình khó chịu, mình bực bội và mình tìm mọi cách để được hưởng cái thọ lạc và thọ hỷ trong cái lục dục của thế gian, thì đó là phàm phu hướng hạ. Cho nên phàm phu hướng hạ thường đi đến một cái chỗ tà kiến, Tà kiến đó có thể nói là đoạn kiến, ở chỗ là ai rồi cũng chết hết. Nếu bây giờ sống không hưởng thì để ai hưởng? Làm cực khổ không hưởng thì để ai hưởng? Cho nên tận hưởng những cái gì có thể hưởng được thế gian này. Nó cầu kỳ đến đâu, nó khó khăn đến đâu, nó rắc rối đến đâu, nhưng mà càng thọ hưởng thì càng chứng tỏ cái bản lãnh của mình. Xin để chữ bản lãnh đó trong ngặt kép, tại vì chữ bản lãnh đó đồng nghĩa với ngã mạnh, với cái tôi. Quý vị đọc báo, quý vị thấy khi người ta quảng cáo để bán một cái sản phẩm thì người ta nói là khi dùng cái sản phẩm này thì nó sẽ xác định được đẳng cấp của quý vị, xác định được bản lĩnh của quý vị. Nghe như vậy thì nó vui lắm, bởi vì á, cái ngã mình nó được khi bận cái áo, cái quần, cái đồ dùng nó được phình ra, hoặc khi cái xe hơi này. Đối với cái gì làm cho nó phình lên đó, cái phóng vật nó đang thổi cho cái ngã mạng phình lên, đó là hoạt động của phóng vật. Cho nên là bao giờ cũng vậy, những cái biển quảng cáo nào mà nó càng mạnh mẽ chừng nào, nó càng kích động chừng nào thì nó càng có một cái hấp lực chừng đó. Bởi vì tất cả chúng sinh trong cõi dục đều thích thọ hưởng cái dục lạc, và đồng thời thích chứng tỏ rằng ta là ai, ta là cái gì, ta là đẳng cấp nào, ta là giai cấp nào, và cái thực lực của chúng ta ra sao. Thì tất cả đó là cái bội lực, nó không phải là cái thực lực. Tức là nó gọi là anh hùng rơm, là do cái phóng dục đó nó thổi cái bản ngã của chúng ta lên. Thì khi mà những cái chúng sinh ở trong cõi dục này đó, sống mà không để ý tới cái phát hiện ở trong tâm của mình, để cho nó bị lu mờ đi, và ngày đêm kích động cho cái tâm thức của mình được thọ hưởng dục lạc. Khi quý vị đi sâu vào pháp Phật rồi, mà sáng sáng quý vị đi ra ngoài đường thấy người ta ngồi uống bia rất sớm, người ta nhậu nhẹt rất sớm, quý vị thấy đó là những người đó đang từng giọt rượu đó nó thiêu cháy cái huệ mạng của người ta đấy, mà nó thiêu cháy cả cái thân mạng của người ta đấy. Và đó là phàm phu hướng hạ đi vào con đường đó. Là khi tôi gặp hai cái cháu nhỏ đang vào chùa, tôi hỏi nó chứ, con ở nhà ba má con làm gì? Nó nói ba con đánh bài, má con đánh bài. Con hỏi rồi con ở với ai? Nó nói ở với bà ngoại. Hỏi bà ngoại làm gì? Nó nói bà ngoại bán nước giải khát. Rồi ba má con sáng đi sớm lắm đánh bài, tới khuya tối mới về, cho nên sáng má con mới phát tiền đưa cho bà ngoại, rồi bà ngoại mới cho con ăn sáng, rồi con tự đi học lấy một mình. Mà không phải một đứa, tại vì nguyên một cái sớm nó đánh bài. Thì như vậy quý vị thấy hằng ngày không? Hằng ngày ta đang làm gì đó? Người ta đang đi xuống. Và như vậy đó, khi chúng ta sanh ra được làm người ở đây, và nếu chúng ta hướng hạ thì chúng ta đang chuyển động, chuyển động con đường tâm thức của mình, chuyển động một con đường hướng thượng, để ngày chúng ta xa rời những cái đau khổ, xa rời những cái sự bất hạnh, xa rời tất cả những cái quả bất thiện của chúng ta. Trong khi những người khác có được một cái thân người như thế này mà ngày ngày cái khuynh hướng hướng hạ, gọi là phàm phu hướng hạ. Hoặc là khi chúng ta đây tất cả đều hiểu rằng cái sự tức giận, cái sự tham lam là con đường hướng hạ chúng ta, nhưng mà có khi á, thì cái phát hiện nơi ta mạnh mẽ đó, thì ta năn nỉ ta thôi bỏ đi, bớt giận đi, bớt giữ đi, bớt hỗn đi, bớt tham đi, bớt đi năn nỉ nó, thì chúng ta đang trên con đường hướng thiện. Nhưng mà khi ta nổi ma lên rồi á, thôi thiệt kệ, ai muốn nói gì nói, bây giờ Phật đứng đây tôi cũng vẫn cứ nói như thường, thì ta đã hướng hạ. Và ai nói câu đó, phóng vật nó đi với ngã mạng, nó tuyên bố như vậy. Đó là khi ấy phóng vật và ngã mạng đang ngự trị trong tâm cái người đó. Cho nên trong cái lời tuyên bố đó nó có vô tàm và vô quý. Nó biết là nó sai, nhưng mà cái biết đó nó liền duyên liền với cái pháp bất thiện. Cho nên cái ngã mạng, cái phóng vật, cái vô tàm vô quý đó làm cho nó anh dũng, chứ anh dũng để trong ngoặc kép, tuyên bố rằng không ngã ngày hết. Phật đứng đây, tôi vẫn cứ làm như vậy, chấp nhận hết tất cả, đọa địa ngục cũng chịu. Tới địa ngục tôi biết, tới địa ngục rồi là mới biết rằng mình có thể lên được bao nhiêu tầng cấp của địa ngục. Cho nên cha cũng giết, mẹ cũng giết, anh chị em cũng giết, tất cả đều bất chấp hết. Khi mà bài bạc, khi mà rượu chè, khi mà đã đam mê vào một cái gì đó rồi thì không còn thấy cái gì ngoài cái đối tượng duy nhất của mình là sự đam mê của mình. Và đó là những phàm phu hướng hạ. Và khi chúng ta là một người phàm phu đây, khuynh hướng hướng thượng chúng ta đều có, khuynh hướng hướng hạ chúng ta đều có. Và ngày ngày chúng ta xem mình có ở được ở thế cân bằng đi lên hay không, hay là ngày ngày đó cái thế cân bằng chúng ta đi xuống. Thì như vậy mỗi một ngày chúng ta đây là phàm phu hướng thượng và chúng ta cũng là phàm phu hướng hạ. Và cái phóng vật này nó xuất hiện thường trực, nó luôn luôn nó quấy động trong tâm trí ta. Nhưng mà khi nó quấy động như vậy đó thì cái điều mà đau khổ cho chúng ta là chúng ta thấy nó bình thường. Cũng giống như khi trước khi mà chúng ta biết pháp Phật á, thì chúng ta thấy chuyện giận là bình thường. Ai cũng giận, có phải một mình tôi giận đâu. Ai cũng quạo chứ có phải một mình tôi quạo đâu. Chuyện đó mà không quạo sao được, chuyện đó mà không nổi nóng sao được, cho nên là bình thường. Và mà khi mà tôi đã nổi nóng lên rồi đó thì tại sao tôi phải nhịn người ta chứ, tại sao tôi phải ngu đến như vậy chứ. Khi mà tôi không chịu nhịn người khác là tôi si chứ không phải ngu. Mà tôi tấn công người ta là tôi si cuồng chứ tôi không phải ngu. Còn khi mà mình á khôn một chút á thì không phải nhịn người ta mà nhịn mình, mà vuốt mình xuống. Tại mình sợ cái huệ mạng của mình bị thiêu cháy, cho nên mình không dám sân, mình không dám ăn thua đủ với người khác. Mình phải lùi lại, mình phải tránh những cái quả bất thiện cho mình. Cho nên cái người có trí là giữ cái tâm của mình không phóng dật, giữ cái tâm của mình được ngay chánh. Khi tâm của mình ngay chánh là nó đi vào cái nẻo lành, phóng dật không thể phát sanh được. Cho nên trong này có nói là kẻ trí khiến tâm chánh như thợ khéo nắng tên. Thì cái tâm của chúng ta như vậy, nó như là một cái cây vậy, nó lúc nào nó cũng uốn lượn cong cong quẹo quẹo thế này. Bây giờ mình làm sao cho nó đi một con đường chánh trực mà thôi. Khi mà tâm chánh trực thì phóng dật không thể phát sanh. Bây giờ quý vị nghe câu kinh Pháp Cú số 26. Kẻ si mê thiếu trí chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Như vậy tất cả những ai mà rơi vào trong cái pháp si mê này là cái tâm luôn luôn phóng dật. Bây giờ nói như vậy thì có thể quý vị nghe không có thấy rõ, và xin chỉ đây. Bây giờ cứ hễ có đám đông, bất cứ đám đông nào là nói chuyện không dứt. Thì người ta nói là ôi thì lâu quá gặp nhau cũng phải chào hỏi chứ, rồi cũng phải hỏi thăm gia cảnh rồi cho có tình cảm chứ, rồi cũng phải giao tiếp xã hội chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà gộp lại tất cả những chuyện đó đó thì Đức Bổn Sư mới nói rằng chúng ta phạm trong cái giới thuộc về khẩu nghiệp, đó là nói lời vô ích. Thì chắc là tất cả quý vị đây không có đồng ý như vậy, là tại vì mình gặp bạn bè thì tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhà cửa gia cảnh thì có gì là tội lỗi đâu. Đúng như vậy, đó là chuyện tốt đẹp và bình thường của thế gian. Nhưng mà trong cái giới đó nói rằng cái đó vô ích. Tại sao? Bởi vì nó không có ích lợi cho sự tiến hóa tâm linh. Nó ích lợi cho cái gì? Cho cái sự kết chặt một cái tình giao hảo. Mà như Tâm Tâm đã từng vẽ cho quý vị đó, chúng ta là con nhện ở đây, và chúng ta đó ngày càng thắt chặt cái mối quan hệ này lên. Chúng ta đang kết giao đây, kết giao. Vì thấy chưa? Nó vô ích là vô ích cho cái gì? Vô ích cho sự tiến hóa tâm linh. nhưng nó có ích lợi cho cái đời sống thế gian. Quý vị hiểu cái này chưa? Cho nên khi mà học tới cái chỗ cái giới mà nói rằng là không nói lời vô ích, thì quý vị không biết cái lời nào có ích, lời nào vô ích. Hỏi thăm người ta thì đâu có phải là vô ích. Không phải đâu. Nó không có làm cho tiến hóa tâm linh, mà nói một hơi á, nó kéo từ chuyện này qua chuyện kia, nó kéo có dây có nhợ, nó đi như vậy. Rồi nó phóng từ chuyện á, hỏi thăm gia đình, rồi nó tới người bạn, rồi tới cái chuyện mà lủng củng trong gia đình người bạn, rồi ô không có thiếu cái chuyện gì. Quý vị thấy nó là gì không? Nó là phóng vật đấy. Cho nên cái đám đông tập hợp lại, mà nếu mỗi người không tự kiểm soát thì sẽ phạm vào cái giới nói lời vô ích đó. Cho nên là giữa một cái hội chúng mà mình càng nói nhiều chừng nào thì cái đó nó càng thể hiện cái việc mà mình đây thiếu cái sự rèn luyện, cái sự kiềm chế cái tâm thức của mình, nhất là trong một cái hội chúng tu tập. Và khi đi nghe pháp, mà nếu trong giờ nghe pháp mà chúng ta nói chuyện vì bất cứ lý do nào, tôi nói vì bất cứ lý do nào, là có khi có người không phải nói chuyện mà cứ người hỏi, quay qua hỏi cái chữ này hình như là bữa hôm mình học rồi, hay là cái này nó có nghĩa gì phải không, thì cái đó nó cũng là phóng vật. Tại sao nó phóng vật? Là vì cái đề mục là mình đang tìm hiểu cái này đây, thì tất cả những câu hỏi đó có thể để lùi lại. Và khi mình làm như vậy đó, thì cái phóng vật nơi tâm mình đó, nó đoạn cái phước trí của mình. Mà mình làm rối loạn cái người thứ hai là nó đoạn cái phước trí của người thứ hai. Mà nếu làm cho cái hội chúng này á, cái người giảng khó khăn để mà giảng, là đoạn cái phước trí của người khác. Thì quý vị thấy rằng là cái phước thiện hàng ngày đó mình còn đi bòn từng chút, phước trí mình lại càng phải bòn hơn nữa nó mới có. Thì đừng bao giờ làm đoạn cái phước trí của mình. Rồi chưa hết, cái đó chưa hết. Nói chuyện là thì dễ thấy rồi, còn chuyện thứ hai ngồi không nói gì hết, nhưng mà liêm diêm gì không, lừ đừ lờ đờ lững đững, nói cái gì không biết cái gì nữa, nó mơ mơ màng màng, nó là si. Mà si càng ngày nó si tới, nó phóng vật, rồi cái nó thụy miên, thế là nó gật một cái nó mới tỉnh nó dậy. Quý vị thấy rõ chưa, nó hiện lộ trong cái đời sống hàng ngày của mình rất là rõ, không có mơ hồ gì, nó có mặt hết. Mình đều biết hết, đều thấy hết, nhưng không có biết gọi tên nó thôi. Bây giờ khi chúng ta học thì chúng ta biết cái tên gọi nó, để chúng ta biết khi như vậy là pháp thiện hay pháp bất thiện. Cho nên quý vị nhớ lại, trong năm cái tiêu chuẩn mà nói về cái pháp thiện, thì cơ thể mình bệnh hoạn là pháp bất thiện. Mình bệnh hoạn thì nó sẽ hôn trầm. Từ cái bệnh ở nơi thân đã là pháp bất thiện rồi, nó sẽ đưa qua cái hôn trầm ở trong tâm, pháp bất thiện rồi. Nó rất là chi ly, rất là chi ly. Cũng như khi nào quý vị tụng kinh, tụng kinh là đương nhiên có phước rồi, không có thể nói khác hơn. Quý vị tụng kinh gì không thành vấn đề, tùy duyên muốn tụng kinh gì cũng được. Tụng kinh là có phước. Tụng kinh có ba phước: vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà tụng cho đến đổi thở không kịp luôn, tụng người khác chạy theo cũng không kịp luôn, tụng bằng tâm gì vậy không? Rồi tụng nó kéo nó nhựa cho đến đổi mà hai con mắt nó cũng nhựa luôn. Bây giờ tụng sao không? Thì làm sao cái phước mình nó phải giảm đó. Phước mình nó giảm. Cho nên ngay cái tụng kinh của mình á, mình tụng sao mình đủ ba phước, là phải an trú cái tâm mình vào trong cái nghĩa thì nó mới là vô si. Mình phải tụng sao cho nó khoan thai, nó rõ ràng, nó dễ nghe thì nó mới vô sân. Và như vậy, khi mình tụng như vậy thì mình tụng trong cái tâm rất là thanh tịnh, không có mong cầu gì hết, hoan hỷ trong lúc mình tụng kinh, nhẹ nhàng trong lúc mình tụng kinh, đủ cả ba phước. Cho nên không phải là ngồi vô tụng kinh là coi như đương nhiên tụng kinh có phước. Đúng vậy, đương nhiên tụng kinh có phước, nhưng phước nhiều hay phước ít, hay là nó đang xen lẫn nhau. Thì trong đời thường cũng vậy, chúng ta làm bất cứ một cái việc gì đó cũng đều có phước cả. Nhưng mà trong cái phước này nó có thể trở thành cái lỗi, có thể trở thành cái tội. Làm cái gì cũng có phước, ý nói là trừ khi chúng ta làm biếng thì nó giải đãi, thì đó là pháp bất thiện thôi. Còn khi mà đã làm việc thì phải biết rằng khi chúng ta làm việc, giống mình đi chà cầu tiêu đi nữa, thì cái chuyện đó cũng không phải là chuyện thấp kém, không phải là cái chuyện đó là cái chuyện không có phước, rất có phước nếu mình biết tác ý vào trong đó. Ta gọi là tư tiền, tư hiện và tư hậu. Khi mình chà cái nhà vệ sinh, mình nghĩ rằng chà cái nhà vệ sinh cho sạch sẽ, nghĩ thêm một chút nữa, cũng như tâm mình hàng ngày phải làm cho nó sạch sẽ, nó tẩy rửa những cái ô nhiễm đi. Như vậy trong khi mình làm, mình sẽ không thấy mình có cái gì thấp hèn trong đó, là mình đẩy được cái ngã mạn của mình ra. Cho nên trong những cái thiền viện, mà đặc biệt ở Nhật Bản, thì cái vị mà đứng đầu cái thiền viện đó thường là đi chà rửa nhà cầu, làm những cái việc mà tăng chúng gớm ghiếc thì đi làm. Và chỉ làm như vậy đó mới giáo dục được cho những cái người khác, là không có cái gì mà không có phước trong việc mình làm, và không có cái gì nó gọi là thấp kém hay cao thượng cả. Thấp kém hay cao thượng là do cái tâm chúng ta, khi chúng ta làm mà chúng ta tác ý vào trong đó. Và sau khi mà đã làm xong thì cái nhà tắm, nhà cầu nó sạch sẽ, thì mình cảm thấy một cái niềm hoan hỷ nhẹ nhàng ở trong thân. Và mình nghĩ rằng một ngày nào đó khi cái tâm của mình được rửa sạch như vậy thì nó cũng mát mẻ và hoan hỷ. Thành ra trong tất cả mọi cái việc làm, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có đầy đủ tâm tư, và chúng ta nghĩ rằng việc làm này đem lại an vui cho ta. Và khi cái người nào đó họ bước vô nhà vệ sinh, họ cảm thấy mát mẻ dễ chịu là phước chúng ta phát sạch. Như vậy chúng ta tu đây không phải chỉ những giờ học kinh điển, không phải chỉ những giờ tụng kinh, không phải chỉ những giờ hành thiền. Bất cứ chúng ta làm nghề nghiệp gì, chúng ta đang hằng ngày làm việc gì, thì chúng ta đều có đầy đủ ba phước báo nếu chúng ta đem được tác ý. Còn nếu chúng ta không có tác ý thì chúng ta sẽ làm hoại đi những cái phước báo của mình, vừa làm vừa cằn nhằn, vừa làm vừa quạo, chết rồi. Hoặc vừa làm vừa nói đó, sao mà mình ngu vậy, mình cái gì cũng lo học, học cho nó giỏi rồi giờ đi làm mọi cho người ta. Phải biết vậy, đừng thèm học mấy cái này. Nấu ăn cũng biết, may cũng biết, rồi đóng đinh vô tủ bàn cũng biết, sửa cái cửa hư cũng biết, cái tivi hư cũng biết, sao ngu vậy? Phước mà không biết còn chửi mình ngu. Mình có phước á, cho nên là cái trí mình nó sáng, nhìn qua cái gì mình biết làm cái đó. Rồi cái phước thứ hai của mình á, mình được phục vụ. Cái bước thứ ba đó, khi mình làm như vậy mà nếu những việc làm mình tác ý trong sạch á, là nơi mình có một cái niềm vui. Nhưng mà vì á, cái gì mà nó nổi sân lên vậy? Cái này đây quý vị, cái đố kỵ đây. Cái đố kỵ ở trong tâm của mình khi nó phát sanh lên, cho nên á, nó khiến cho mình á, có một cái suy nghĩ vậy, tại sao mọi người đều không làm ta sướng vậy, mà bây giờ mình phải đưa cái thân mình ra mình làm vậy. Đố kỵ phát sanh. Rồi cái thứ hai nữa, cái nó nhảy lên liền, cái đó là cái ngã mạn nó phát sanh liền. Tôi có phải đồ bỏ đâu, tôi cũng tốt nghiệp đại học, tôi cũng có làm lương một tháng bao nhiêu đây nè, tôi ra tôi cũng có giai vế người ta, tôi cũng biết ăn biết nói lắm chứ, tại sao tôi về nhà tôi cứ chui vô cầu tiêu hoài, rồi tôi có phải đi đổ rác cho mấy người, rồi mấy người bày tùm lum ra đây tôi phải dọn tôi làm mọi hả? Không, ta cứ làm. Bởi vì chúng ta hiểu rằng chúng ta sống với bất cứ ai, chúng ta tu tập cái hạnh Bồ Tát, thì chúng ta vừa ở trong thế gian, chúng ta vừa thoát ra khỏi thế gian. Chúng ta đây kết một cái niềm thân ái, nhưng nó không phải là những cái ái nhiễm, là những cái sợi dây thần thúc để buộc trói đời ta. Mà khi với một cái hạnh phục vụ thì chúng ta vừa sống trong thế gian, chúng ta vừa có một cái mối quan hệ tốt đẹp với những người trong gia đình, trong xã hội, nhưng đồng thời chúng ta thoát ra. Ngày nào mà những người này không còn sống với chúng ta nữa, chúng ta đây bình yên. Bởi vì những người đó còn ở lại thì ta vẫn là phục vụ như thế, người khác đến ta cũng phục vụ như thế. Mà ngày nào ta ra đi cũng không có cái gì lưu luyến, bởi vì ở cảnh giới này, với cái duyên gặp gỡ những con người này, ta đã rèn cái hạnh Bồ Tát của ta. Khi ta tái sanh ở một nơi khác, với những chúng sinh khác, với những cảnh giới khác, ta đây rằng rèn luyện cái hạnh Bồ Tát của mình. Bởi vì cái con đường của chúng ta là con đường hướng thượng. Tái sanh ở cảnh giới nào chúng ta cũng gặp chánh pháp, và chúng ta đi con đường hướng thượng. Và khi nói đi con đường hướng thượng là chúng ta phải nói con đường của hạnh Bồ Tát. Còn nếu không, câu kinh Pháp Cú nói thế này: kẻ si mê thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Chúng ta giữ tâm chúng ta chân chánh và hướng thượng. Còn khi nào mà chúng ta để cho ô nhiễm phát sanh, thì phóng dật nó sẽ đẩy cho chúng ta xuống con đường thoái hóa. Cho nên nói về năng lực thì chúng ta đây người giỏi, mai biết nấu ăn, biết sửa tivi, biết đóng nhà, cửa nhà, biết tất cả đều biết hết, là cái người có cái phước. Nhưng trong đường tâm linh nó sẽ thoái hóa. Là bởi vì trong khi chúng ta hành xử, chúng ta đã để cho cái tật đố, cho cái ngã mạn nó phạt sạch. Thì như vậy, chúng ta đây giàu có giỏi giang đi nữa, nhưng mà tâm thức chúng ta đang trên con đường hướng hạnh. Phụ nữ thì rất hay cằn nhằn, rất hay nói dai. Và mỗi lần cằn nhằn, mỗi lần nói dai là mỗi lần đó tự dùng cái roi đó quất vào trong tâm thức của mình. Quất như vậy. Và mỗi lần như vậy đó thì cái sân nó phát sinh như vậy, thì cái sự suy thoái nó đẩy cái người nữ cùng nhục đi xuống. Cái người nữ có một cái ưu điểm là cái tình cảm rất là dồi dào, cái cảm xúc rất là mạnh mẽ. Trong khi mà các căn tiếp xúc với các trần, thì nơi cái người nữ phát sanh cái gì nhiều nhất, nơi cái người nữ phát sanh cái cảm thọ nhiều nhất, cảm thọ nhiều nhất. Mà cái cảm thọ này hầu hết nó đều gần với cái lòng bi, gần với cái lòng từ. Tôi dùng cái chữ gần mà tôi không nói rằng là từ với bi, mà nói là gần. Là tại vì sao? Là tại vì giữa cái bi, cái từ và cái luyến ái á, nó là cái thứ hàng mà có thể nhìn vào có thể nhầm lẫn. Nó là hàng nháy. Cái luyến ái nó là hàng nháy của từ bi. Thì nơi người phụ nữ đó rất là gần để tiến đến từ bi, nếu như trong tâm người nữ có trí. Còn nếu như thiếu cái yếu tố này thì hầu hết nó đi vào con đường luyến ái, xả thân tất cả vì tình yêu thương đối với người thân quyến của mình, hoặc là đối với những cái chuyện lớn lao cũng vậy. Người nữ, cái tấm lòng của người nữ trải rộng. Ai nói người nữ hẹp hòi? Có. Nhưng mà không ai dám phủ nhận là cái tấm lòng người nữ rất là rộng rãi, trải hết tất cả ra. Nhưng mà nó vẫn hẹp hòi, không tiếc thời giờ, không tiếc sức khỏe, không tiếc tiền bạc, không tiếc sinh mạng mình. Đó là mở hết cái khẩu độ rộng ra. Nhưng mà hẹp hòi ở chỗ nào? Cái gì mà có liên quan đến tôi, nó ưng ý tôi, nó vừa ý tôi, không tiếc cái gì cả. Nó hẹp ở chỗ đó, nó chảy vào trong cái rãnh của sự luyến ái. Cho nên người nữ tu mà quán chiếu được thấy cái đường rãnh này, những cái sợi dây thần thúc này kết chặt lại, tháo được những sợi dây này, đó là pháp tu của người nữ. Còn nếu không đó, người nữ sẽ đòi một cái con đường trở lại. Tâm Tâm vẫn thường nói cái câu mà những người mà có sáng suốt sẽ vẫn nói, mà nói sai không phải nói đúng. Bây giờ tôi nuôi con tôi đó, tôi chỉ biết một việc duy nhất là tôi lo cho nó đầy đủ thôi. rồi nó lớn lên, nó sau này nó có gia đình, nó hạnh phúc thì tôi mừng lắm, hay lắm. Nhưng mà cái tuổi này thiệt ạ, nó không khi nào nó điện thoại về nó thăm mẹ nó một tiếng. Nó đi đâu nó cũng chẳng tạt ngang, nó thấy nó đi qua chỗ đó mà cũng thấy cũng thiệt, mình chỉ thương nó thôi chứ nó không thương mình. Nước chảy xuống không bao giờ chảy lên. Cái sự rền rĩ đó chính là cái sợi dây thần thục. Cho nên khi nào những đứa con á, nó đã ra đi rồi, nó tung cánh trên trời cao đó, người mẹ nào mà thoát khỏi cái ái dục đó, người mẹ đó thấy rằng trong cái sức bay của con chim đó có sức của mình trong đó, và thấy nó đảo lượn trên bầu trời, nó vui vẻ trên đó, niềm hân hoan của mình theo đó bay lên. Chứ không có nói rằng trời ơi nó chẳng bay lại trước cửa nhà tôi, nó hót lên một tiếng, nó nói má ơi, nó không có nói vậy. Thì cái sợi dây đó nó kẹp vô cái chỗ đó à. Cho nên là khi á, mà mình chỉ hiểu biết một chút thôi, thì cái người nữ á, có cái hạnh Bồ Tát, người nữ có cái hạnh vị tha, có cái hạnh đó. Nhưng mà cái hạnh đó nó có cắm vô một cái ngòi nước đen. Bây giờ tách nó ra đi. Khi chúng ta học Phật Pháp rồi, chúng ta tách lần lần. Còn nếu chúng ta không tách á, người nữ làm ma nhiều lắm, chết nó có siêu đâu cái gì, nó bám vô đó. Cái đó là chắc chắn, cái đó là không nói được. Và chính cái đó là ở chỗ đó, cái người nữ vươn lên mà vươn không nổi, vươn lên mà vươn không nổi, vì nó cứ bị trì kéo xuống à. Ở đây không có nói xấu nam giới, nhưng mà nam giới đó thử nuôi con nuôi không nổi. 100 người đó, tìm được chừng khoảng 10 người nuôi con nổi thôi. Còn ngoài ra một chút nó khóc, một chút nó tiêu, một chút nó tiểu, một chút nó ăn rồi nó ôm chân rồi nó kéo đủ cái mọi thứ, thì chắc cái người đó là coi như là hết còn biết cái chuyện gì nữa rồi. Nhưng mà người nữ chịu đựng được. Cho nên cái đó là cái phước báo của người nữ, có cái hạnh nhẫn nại, có cái hạnh vị tha, có cái tấm lòng rất là rộng lớn. Nhưng người nữ mắc kẹt ở chỗ đó, hiểu không? Người nam không có được những cái điều đó. Nhưng người nam bù lại thì đại đa số người nam á, thì cái phần mà cái tưởng của họ rất là mạnh. Mà cái tưởng này đó nó thuộc về trí thế gian rất là mạnh. Mà khi cái trí thế gian này á, mà có cái phước báo để mà tiếp thu cái trí về tâm linh á, thì tiếp rất nhanh, đi rất nhanh và đi rất là ngắn gọn. Và người ta bứt những cái sợi dây này rất nhanh. Cho nên quý vị thấy không, trong hôn nhân, trong vợ chồng, trong quan hệ nam nữ đó, cái khi mà chưa cưới nhau đó, thì cái người phụ nữ nói rằng em muốn ăn gan trời thì anh ta sẽ bay lên trời đó, moi cái gan trời xuống cho ăn. Nhưng mà khi cưới nhau rồi đó thì ông nói là tôi muốn ăn gan trời, thì bà bằng mọi giá phải kiếm gan trời. Lúc đó bà nói tôi muốn ăn gan cốc, ông nói tự kiếm lấy mà ăn. Mình thấy chưa? Là vì sao? Là vì đó, cái người nam đó khi tìm đến cái người nữ, đây là tôi nói đại đa số, tôi không nói cá biệt, người ta nhìn thấy nó người nữ một cái sự cuốn hút về mặt giới tính mạnh nhất. Cho nên trong cái tình yêu đó, tình dục mạnh hơn. Còn người nữ khi tìm đến người nam đó, thì thông thường cái tình yêu, cái tình cảm nó nặng về tình cảm hơn tình dục, nó nặng hơn. Cho nên cái người nam nó dễ thay đổi hơn cái người nữ, và vì vậy nó dễ cắt đứt hơn. Người nữ khi mà đã dính vào rồi á, thì dính chặt lại, lụy trong cái tình ái của mình, vừa tình yêu vừa tình dục, hai cái đó kết chặt người nữ và dìm người nữ xuống trong một cái từ ngữ là tất cả vì chồng vì con. Đó là cái sự kêu bằng á, ngụy tạo ở bên ngoài, thấm sâu trong bên trong là chết chìm trong cái tình dục và trong cái luyến ái. Người nam nhẹ hơn cái chỗ đó một chút, cắt dễ hơn. Và vì vậy những cái mối dây quan hệ này cũng người nam tỉnh táo hơn. Và như vậy khi người ta tiếp cận được cái phần trí tuệ này nè, người nam đi nhanh hơn, đi nhanh hơn người nữ. Cho nên mình phải thấy những cái điều đó. Để các bà các cô mà có học pháp tu đó, thì về đừng có bắt ông chồng nó tu theo mình, không có chuyện đó đâu. Mình nói 100 câu á, người ta nghe xong ta chỉ tóm tắt có 1 câu ta biết liền, ta biết liền. Và cái cách thức người ta đi không có giống cách thức của người nữ thôi, mà ngay cả người nữ với người nữ cũng không có giống nhau. Bởi vì nơi mỗi một cái người đó thì cái phần mà u mê nó khác nhau, cái phần cột trói nó khác nhau. Vì vậy mà pháp tu của mỗi người cũng khác nhau, trong thấy thế khác nhau. Thì chúng ta trở lại cái chữ này. Như vậy phàm phu hướng thượng và phàm phu hướng hạ, thì hướng hạ hay hướng thượng là do ta có cái sự sáng suốt về trí tuệ tâm linh hay không. Còn nếu như hàng ngày chúng ta không quân tập được sự sáng suốt về trí tuệ tâm linh thì chúng ta sẽ sống theo cái trí tuệ thế gian là sở hữu tưởng đây. Và trí tuệ thế gian này là cái lối mòn trong tâm thức đã dẫn dắt cho chúng ta đi từ vô lượng kiếp đến nay. Cho nên sự tu tập bao giờ cũng gắn liền với việc học giáo pháp của Đức Bổn Sư. Và cái thứ hai là hành. Hành có hai cấp độ: cấp độ chuyển hóa tâm thức và cấp độ tu thiền, để mà chúng ta đó làm cho khô héo những cái hạt giống bất thiện này đây. Xin mời quý vị nghĩ vậy lâu. Là hồi nãy giờ ra chơi đó thì có một vài vị có hỏi hai câu hỏi, và cũng thỉnh là nói chung trong đại chúng, bởi vì các vị nói là nó cũng có lợi cho đại chúng, cho nên là đề nghị Tâm Tâm là giải thích chung cho cả lớp nghe. Thì trong cái lời, trong cái câu hỏi đó nó có hai câu. Cái câu thứ nhất á, câu này câu thứ hai mà đổi lại thành câu thứ nhất, là cái khi mà cái người sắp chết á, thì cái cách mà mình độ trì cho người đó như thế nào. Thì bây giờ tôi không có nói tới cái chuyện mình độ trì cho người khác, bởi vì mình có đủ cái năng lực mới độ trì cho người khác. Cái thứ hai nữa là cái người đó đó, mình phải biết cái pháp tu của họ mới độ trì được. Còn nếu như cái người này hoàn toàn không có tu và không có pháp tu thì chỉ có mình niệm Phật là an lành nhất, hoặc là mình tụng cái bài kinh, làm là trong lúc mình tụng thì cái tâm ý của mình an trú vào trong đó thì làm cho người ta được bình an, thì như vậy cũng tốt cho cái người đó thôi. Còn bây giờ mình nói chính mình đây, thì mình sẽ độ mình trong cái lúc lâm chung ra sao? Bởi vì không phải ai cũng có phước chết trong lúc tuổi già, và không phải ai cũng có phước để chết vì bệnh, mà người ta có khi không phải bệnh mà đột quỵ chết, hoặc bất thình lình chết, hoặc chết bất cứ cái nơi đâu, cái chỗ nào, thì điều đó không ai biết được. Bởi vì cái tử của chúng ta nó đã định hình từ trong cái tâm quả tục sinh rồi, không phải do phước đời này, không phải do tất cả những cái nghiệp chúng ta gieo trong đời này làm nên cái chết của ta, mà cái chết của ta nó đã quyết định từ trong cái tâm quả tục sinh rồi, tức là nó là cái quả và đã có định hình trước rồi. Do đó đó, chết vào lúc nào, chết trong tư thế nào, chết ra sao thì chúng ta đã có rồi. Vậy thì khi sinh ra đời có thể ta không biết lúc ta sinh ra đời, nhưng ta có thể chuẩn bị cho cái giờ ra đi. Thì trong tất cả các cái cách mà để tự độ trì cho mình trong lúc lâm chung, không có cách nào tốt nhất bằng cách tu thiền cả. Tại vì sao? Tại vì cái khi mà cái người sắp chết, người sắp chết á, thì tối thiểu tất cả mọi người khi chết tối thiểu có khoảng 1 phút đồng hồ biết chắc chắn mình không thể sống. Đó là ai cũng có cái phước đó. Dẫu là chết bất cứ một cái hình thức nào thì có 1 phút đồng hồ hoặc ít hơn 1 phút đồng hồ biết chắc chắn mình đã chết. thì cái thời khắc đó còn đủ để tự độ mình, nếu mà hằng ngày mình biết quân tập. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền, mà chỉ là hành thiền căn bản thôi, và như hằng ngày chúng ta vào đây mà chúng ta hành thiền đó, thì Tam Tâm có nói là mình để ý đến cái yếu tố thuộc về quả đại đây, tức là cái đề mục của mình đó, mình làm cái người canh cửa ở ngay cái vùng mũi mình đây. Thì khi mình canh cửa như vậy đó, mình tập để thấy một cái yếu tố là quả đại thôi, chứ không có thấy một cái gì khác hơn. Có rất nhiều cái nó diễn ra cùng một lúc nhưng mình không cần thiết phải thấy. Mình tập như thế để chi? Để mình tạo một cái thói quen quan sát, một cái thói quen quan sát hơi thở cái đã. Còn ngoài ra những cái khác không nói, bởi vì từ đâu tất cả cái gì cần thiết sẽ mở sau. Bây giờ chỉ nói đơn giản vậy thôi. Thì cái khi mình có cái thói quen vậy thì quý vị phải biết rằng một phút đồng hồ trước khi chết thì trước đó đó là tất cả những cái yếu tố nè, quý vị thấy là yếu tố địa đại nó hoạt động ở chỗ nào, là cơ thể nó bắt đầu nó cứng, không nhúc nhích được, nó cứng lại. Cái yếu tố của phong đại đó là nó bắt đầu nó ngưng hoạt động hết tất cả mọi thứ. Cho nên cái tác ý của mình là bây giờ muốn nói không được, là vì nó không làm cho cái lưỡi và cái môi cử động thì nó không hoạt động được. Bây giờ cái tai muốn dở lên không dở được, yếu tố địa đại và phong đại hoạt động rất mạnh, cho nên cái người nằm đó bất lực rồi, vì thế không. Còn cái yếu tố quả đại thì quý vị thấy là cái lạnh nó đã bắt đầu đi từ chân xuống. Nếu cái phước lành thì nó đi từ chân lên, nếu phước không lành nó đi từ trên xuống. Cho nên quý vị thấy không, cái con đường mà chúng ta gọi là tiến hóa tâm linh đi khác, con đường thoái hóa về tâm linh đi khác. Nếu nó từ trên đi xuống là con đường tái sanh xuống cảnh khổ, nếu nó từ dưới đi lên có thể từ người trở lên. Thì như vậy quý vị đã thấy được cái yếu tố của quả đại. Bây giờ cái yếu tố của thủy đại là khi đó đó, tất cả những gì mà bây giờ hiện nay mình thấy trong người mình khỏe, có nghĩa là tất cả những cái cơ thể bộ phận mình, các cái tế bào nó dính lại, nó liền lạc với nhau thành một cái khối. Còn bây giờ tới đó là nó đã rã rời rồi, không làm thế nào được cả. Thì như vậy nó chỉ còn cái gì? Nó chỉ còn cái hơi thở vô ra, vô ra. Rồi có khi nó ngưng một chút, nó yếu lần chứ không phải ngưng đấy. Rồi nó lại vô ra, rồi đến khi á nó hắt ra một cái nó chết. Thì mình đã từng quen để ý cái hơi thở rồi, thì khi mình đã từng quan sát cái hơi thở của mình rồi, thì cái tâm mình an trú trong đề mục đó, thì khi cái giờ khắc cuối cùng đó thì tất cả mọi người, chỉ trừ cái người quen hành thiền thôi, còn ngoài ra tất cả, dẫu mình hiểu biết bao nhiêu nữa, thì cái nỗi sợ hãi bao giờ nó cũng phát sinh. Tại sao nó sợ hãi? Vì nó chạy ở đây nữa quý vị, nó chạy trong cái sở hữu tưởng. Từ trong cái vô lượng kiếp cho đến nay đó, chúng ta không biết bao nhiêu lần sanh tử, mà mỗi lần chết đi đó, mỗi lần chết đi đó thì cái kinh nghiệm tái sanh là một cái kinh nghiệm rất là đau khổ. Kinh nghiệm tái sanh rất là đau khổ. Cho nên đó, đối mặt với cái chết ai cũng sợ hãi cả. Cho nên quý vị thấy là những cái vị đạo sư thường dạy mình đó, hằng ngày phải quán niệm đến cái chết. Bây giờ mình còn khỏe mạnh thì coi nó sợ hãi ra làm sao cái đã. Rồi quán riết rồi đó thì nó bớt sợ hãi. Đó là cách chúng ta tập hằng ngày. Cái thứ hai nữa đó thì nó đau đớn, nó gọi là cái khổ, thân thức thọ khổ nó phát sinh rất là mãnh liệt. Người có bệnh nó vẫn đau, người không bệnh nó vẫn đau. Nó đau là bởi vì nó rã rời. Còn không, nó ở trong một cái trạng thái là nó cứng lại, cái người nó rất là khó chịu. Nó cũng phát sinh ra một cái tâm thức không có hài lòng. Như vậy quý vị thấy là sợ hãi, đau đớn nè. Rồi nó còn cái gì nữa? Cái gì mạnh nhất? Luyến tiếc. Là vì sao? Là vì những cái mối dây quan hệ mà chúng ta thiết lập đây, chúng ta cắt không được, rước đi không đành. Đó là ba cái điểm chính yếu mà nó chiếm hữu cái tâm thức của cái người sắp ra đi. Cho nên chúng ta tập đi. Bởi vậy mà Tâm Tâm mới nói cho quý vị là hãy làm hạnh Bồ Tát với tất cả những người thân yêu mình. Sống hết lòng đi, sống đẹp nhất đi. Cái gì có thể cho người thân mình cho hết đi. Cái gì có thể săn sóc cho người thân mình, có thể làm cái gì, không còn chừa cái gì nữa mình nữa, cứ làm đi. Nhưng đừng bán, đừng đòi một con đường trở lại. À, bây giờ tôi lo cho người này đó, à, mai mốt tôi bệnh không biết mấy người này có lo lại không. Cái đó là khổ. Bây giờ mình chỉ biết là cái duyên phước của người đó gặp mình thì mình lo hết tất cả. Còn cái chuyện mình tới đó có được hay không, đó là quả phước từ trước, không phải cái mình đang gieo đây. Nhớ như vậy để không đau khổ. Và nhớ như vậy để khi chúng ta sống với ai, chúng ta sống với tất cả tâm lòng. Cái gì có thể làm được, cái gì có thể nói được, đem lại cái an lành cho tất cả mọi người, chúng ta đi sống tất cả. Để giờ ra đi chúng ta không có tiếc là chúng ta đã sơ sót một cái gì đó. Cái đó là cái điều cực kỳ quan trọng để mà nó cắt đứt những cái sợi dây này đây. Và như vậy một phút đó, khi tất cả những cái trạng thái đó phát sanh lên, ta hiểu rằng những cái trạng thái này sẽ đưa ta đến cảnh giới của ma giới. Đó là nói những người tốt, những người lành trong đời sống hàng ngày. Còn những người tạo ác nghiệp, giờ đó không có phải chỉ bao nhiêu đó thôi, mà tất cả những cái ác nghiệp mình tạo ra bây giờ nó hiển lộ rồi. Nếu khi mà cái người này đó làm thương tổn một cái người khác, thì cái đôi mắt của người ta trong cái đau đớn và trong cái hận thù và trong cái cực kỳ quán trách đó, đó nó hiển lộ liền ngay trong lúc đó. Thành ra nó không phải chỉ bao nhiêu đó thôi. Đây là nói với những người lầm, thì cái đó nó cuốn hút rất nhanh, không có thể kịp mà định tĩnh đâu. Nhưng mà nếu hằng ngày mình sống lành, hằng ngày mình hướng thượng, hướng thượng, hướng thượng, và có cái thói quen để ý cái hơi thở, thì giờ phút đó mình hiểu rồi, nên trở lại với những người thân yêu mình bằng hình hài một con người. Chúng ta sẽ được tái sanh làm người nếu chúng ta đó bỏ được cái sự luyến tiếc tài sản của cải, con cái, người thân yêu, vân vân. Ta bỏ được cái này, ta sẽ là có con đường để làm người. Và như vậy mình an trú vào trong cái đề mục mà mình từng đã hành trì mỗi ngày đây, thì khi cái hơi thở mà nó hắt ra, thì cái tâm thức chúng ta an trú trong hơi thở để đi ra, thì nghiệp thiện phát sanh, con đường tái sanh làm người là chuyện có thể xảy ra. Đừng chờ ai hộ niệm cả, đừng ỷ lại chỗ đó. Chỉ những người không biết tu thì mới chờ người ta giúp đỡ. Bởi vì khi đến hộ niệm thì người ta tụng kinh, thì do cái từ lực của người đó đem đến cho cái người này một chút bình an. Và từ cái bình an đó người ta sẽ ra đi bằng cái thiện nghiệp của người ta. Nhưng những cái luyến tiếc này, nếu mà người đó không có biết cái cách để mà thoát ly nó ra đó, thì cái chuyện đó người đó phải chịu thôi, đâu có làm sao được đó. Cho nên đó là một cái. Cái thứ hai nữa là có câu hỏi, hỏi là bây giờ làm thế nào để mình giúp những cái người thân yêu quá cố của mình đó được siêu sanh tịnh độ, tức là ra khỏi cái cảnh giới đau khổ mà tái sanh đến một cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Bởi vì nó có từng cái cấp độ để cái tái sanh. Thì không có cái gì mà giúp cho cái người thân của mình tái sanh nhanh bằng đi nghe pháp cả. Tại vì thí dụ như quý vị đi làm phước để hồi hướng tốt, quý vị cúng dường trai tăng để hồi hướng tốt, nhưng cái tốt nhất vẫn là đi nghe pháp. Như vậy làm thế nào những người thân của mình có thể nghe pháp được? Thì mỗi ngày, mỗi lần mà quý vị đi nghe pháp bất cứ ở đâu, thì trước giờ đi đó, quý vị đến chỗ cái bàn thờ ông bà của mình, nói hôm nay ngày mấy tháng mấy, đúng mấy giờ con sẽ đến cái chùa nào hoặc cái nơi nào đó để nghe cái vị nào giảng pháp, và chùa đó là ai trụ trì, con sẽ đi đến đó thì con thỉnh mời tất cả cụ Huyền Thất Tổ, thân bằng quán thuộc đã quá cố của con, cũng như tất cả chư vị mà tạm trú trong cái nhà này, theo con đến đó để nghe pháp. Thì khi quý vị đến trước cổng chùa đó, cổng tịnh xá, thì quý vị đừng có vô liền, đứng ở ngoài cổng đó và nói ba lần: xin Long Thần hộ pháp của chùa này, tức là chùa Long Hưng đây, đến chùa nào thì nói chùa đó, là cho phép tất cả những người thân nhân của con hoặc là tất cả những chư vị đi theo con được vào chánh điện để nghe pháp ba lần, rồi mình hãy đi vào, không cần phải nói lớn, có thể nói thầm. Còn nếu không đó, một là người ta không được vào, hai là người ta có vào thì ở ngoài sân, người ta không có ở trong chánh điện để nghe được. Thì quý vị thấy không, nếu như cái người thân của mình mà tái sanh ở cái chỗ ma giới thì đó là những người tốt, nhưng mà phải tái sanh làm ma giới cũng chỉ vì cái tình cảm luyến ái này thôi, cho nên rất là tội nghiệp. Ngày đêm cứ nương vào trong cái tình cảm của người thân yêu, rồi khi người ta không nghĩ tới mình nữa thì mình rất là đau khổ, thành ra cái con đường tâm linh nó chỉ thoái, không thể tiến lên được. Nhưng mà khi đi nghe pháp, hiểu rõ, biết rõ vậy rồi, là trong sát na là sẽ siêu sanh tịnh độ, tức là có thể tái sanh làm người. Cho nên đó là cái cách mà giúp đỡ tích cực nhất. Còn ngoài ra đó thì chúng ta cứ tiếp tục làm những cái việc lành, những cái phước lành. Chúng ta làm những cái gì mà chúng ta thấy tốt đẹp nhất thì mỗi lần làm như vậy, chúng ta đều chia cái phước này, đều hồi cái hướng cái phước này đến tất cả những cái người thân yêu đã quá cố của chúng ta. Và xin quý vị đừng quên là hồi hướng cái phước này đến cả những người vì vô minh chúng ta đã làm thương tổn. Cái con số này rất lớn. Tất cả chúng ta đây tuy được làm người, nhưng không phải chúng ta không có nghiệp sát. Tất cả chúng ta đều có nghiệp sát. Và vì vậy đó mà chúng ta cần phải hồi hướng. Và ngay cả cái khẩu nghiệp của chúng ta đó cũng làm thương tổn cái tâm linh của người khác. Và khi chúng ta đã biết con đường tu rồi thì chúng ta nên hồi hướng đến tất cả những vị mà vì vô minh con đã làm thương tổn. Mình cũng kinh thỉnh người ta đến để nghe pháp. Và khi người ta hiểu biết như vậy thì cái mối quan trái nó mới mở ra. Đừng nghĩ rằng người khác có nghiệp sát mà mình không có nghiệp sát. Quý vị cứ thử nghĩ đi, hằng ngày mình đi vậy thì cái bước chân của mình á dẫm đạp lên biết bao nhiêu con vật phải chết. Quý vị thấy Đức Bổn Sư sắm một cái khăn lược. Bây giờ tất cả những ai thọ giới là đều phải có cái khăn lược, thọ giới xuất gia, thọ giới tỳ kheo có cái khăn lược, để mà làm một cái biểu tượng rằng là ngay cả những cái sinh vật nhỏ nhất đó cũng không có tàn sát. Và quý vị thấy mà một cái lực cho những cái vị tỳ kheo mà gọi là tu rốt ráo rồi đó, thì một cái lá cây trên cành không dám hái. Một cái trái cây đó mà quý vị dưng lên mà không cắt ra không dám ăn. Không? Luộc một cái hộp để ăn mà cái hộp đó trong đó có thể sinh một cái cây không dám. Có những người đó là đi một cái ghe trên bờ sông ha, mà lúc cái ghe nó chao đảo đó mà nắm cái bụi cỏ, mà rồi sau đó thả cái bụi cỏ trên dòng sông, cái bụi cỏ đó nó bị chết á, mà phải chậm mà nhập cái quả vị thánh. Rồi quý vị hiểu là cái nghiệp sát rất là quan trọng, mà trong nhiều đời nhiều kiếp do chúng ta phải mưu sinh, do chúng ta đây đó là vì không có hiểu hết, cho nên là chúng ta đều trực tiếp hoặc gián tiếp có dính vào trong nghiệp sát. Do đó trong cái phần hồi hướng, đừng bao giờ quên cái phần hồi hướng cho những người mà vì vô minh chúng ta đã làm thương tổn. Chúng ta tập lần có thể lúc đầu chúng ta không có ý thức sâu, nhưng mà lần lần do cái tập tành lần lần đó, thì cái tâm của chúng ta nó mềm mại lại đó, rồi dần dần chúng ta sẽ cảm thông được. Và cái này thì đến khi mà những cái quả bất thiện nó phát sanh á, khi người ta làm thương tổn ở trong tâm của mình, người ta thương tổn trên thân của mình, và từ cái thân đó nó thương tổn trong tâm của mình, và cái nỗi đau trong tâm của mình á, mình sẽ cảm thông được với những cái mà mình làm thương tổn người khác. Và khi như vậy đó, mình có cần cái người mà làm thương tổn mình đó nói một cái lời mềm mại hay không? Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta trân trọng trong cái việc mình làm. Và cái đó là một cái con đường tiến hóa tâm linh hết sức là nhẹ nhàng và hết sức là thân ái, mà chúng ta đây ai cũng phải cần có như vậy. Còn nếu không, trong cái giờ của chúng ta ra đi rất đổi là nặng nề. Cái thứ nhất là do quả nghiệp sát sanh. Cái thứ hai là do đó chúng ta đã không hộ trì những người thân quá cố của mình, thì những người thân quá cố giờ đó đó có thể là không có đến để hộ trì chúng ta được. Cho nên quý vị thấy những cái người mà thật già đó, mà cái khi người ta sắp chết á, một hai tháng trước khi chết á, quý vị để ý cái này, Tâm Tâm có để ý theo dõi cho nên mới nói được, là thường đó người ta nói là ồ, tôi nằm trên bao tôi thấy ba tôi thấy má tôi, thấy bà nội bà ngoại tôi. Và cái giờ lâm chung đó, có người nhắm mắt nói má ơi, cái rồi đi, thì đó là hết sức có phước. Tuy người ta không theo được Phật, nhưng người ta theo được người thân yêu của người ta để trở lại làm người. Đó là hai cái điều chúng ta sinh hoạt ngày hôm nay. Bây giờ quý vị ngồi nán lại một chút xíu để đi thỉnh ý thầy trụ trì, rồi xong rồi trả lời cho quý vị luôn. Thì như vậy xin nhắc lại là một là chúng ta sẽ quay về phía bên kia, hai là chúng ta sẽ tập theo như cô Cúc hướng dẫn, để cho ai đau chân thì ngồi trên ghế, còn ai còn có thể tập để hành thiền được thì chúng ta chịu khó ngồi dưới đất để học. Rồi, tôi xin mời quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng chư thiên. Xin mời quý vị nghỉ.